Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 757, Má ơi. Thiên đạo hạt giống, trải qua Thiên gia tộc lão tổ tông gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tử Võ Thiên. Dẫn theo Thiên gia tộc tất cả đồ cổ, lão quái vật đích thân tới tràng diện về sau, toàn bộ Huyền Hoàng đại tộc giờ phút này coi như lại không biết rõ tình hình, cũng biết thứ 7 ngọn núi mạch khẳng định là có đại sự xảy ra, bằng không làm sao lại liền Tử Võ Thiên loại kia truyền thuyết cảnh đỉnh phong cường giả đều dẫn ra. Thế nhưng là cái này thứ 7 ngọn núi mạch lại tại bọn họ toàn bộ Huyền Hoàng trong đại tộc giống như chủ mạch đồng dạng, địa vị xa tại bọn họ cái này 6 tòa phía trên dãy núi. Bởi vậy cho dù trong lòng có đủ loại nghi hoặc, nhưng ai cũng không dám tiến đến thứ 7 tòa trên dãy núi chất vấn cái gì. Mấy ngày kế tiếp cứ như vậy đi qua, toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới đều biến gió êm sóng lặng. Vốn là khi biết được tông tộc cổ xưa Đông Cực Diệp gia trọng mới xuất thế sau chuyện này, trung tâm khu vực tất cả trong đại tộc sống lâu nhất đồ cổ đều đã phân phó môn hạ tộc nhân đi bên ngoài bốn phía tìm kiếm một chút Đông Cực Diệp gia tung tích. Chỉ là liên tiếp tìm kiếm mấy ngày sau, lại là vẫn như cũ liền sợi lông đều không có tìm được. Bởi vậy, cứ tính như thế, loại kia tông tộc cổ xưa chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có nữ tôn Cấm Kỵ Sơn mạch chủ nhân có thể tìm được. Bằng bọn họ nội tình, đoán chừng lại tìm tới 1000 năm đều là giống nhau kết quả. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày chậm rãi trôi qua. Trung Châu vô thượng đại giới, nhất là trung tâm khu vực đại tộc, mặc dù thường xuyên có không ít ma sát, nhưng vô luận là ai đều không có làm quá mức. Nhưng ngay tại một ngày nào đó ban đêm, Huyền Hoàng đại tộc khu vực thứ 7 ngọn núi mạch, làm nào đó đạo bạch áo bóng người chậm rãi theo chỗ sâu đi, lúc đi ra sớm chờ ở bên ngoài Hồng Nguyên, Hồng Trần hai người nhất thời thì bị hù thân thể đột nhiên run lên, lúc này thì chuẩn bị đủ 12 vạn phần tinh thần. Những ngày này khả năng người bên ngoài cũng không biết hai người bọn họ buổi tối đều là như vậy vượt qua, không ngủ không nghỉ nhìn lấy, thì sợ Sở Lăng Tiêu náo ra cái gì đại động tĩnh. Khác còn tốt, chỉ cần bọn họ Huyền Hoàng đại tộc không có chuyện gì liền tốt. Nhưng lại tại 2 ngày trước, bọn họ trông thấy Sở Lăng Tiêu càng đem chôn giấu tòa kia thiên đạo cấp lĩnh vực đất trống cho đào rỗng, để cả tòa thiên đạo cấp lĩnh vực đều lộ lúc ở bên ngoài. Bọn họ thật bị hù toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhất thời, liền ý thức được, xảy ra đại sự, bằng không, bọn họ sao sẽ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu lại một lần lúc đi ra hoảng sợ thành cái bộ dáng này. Nhưng cũng là bất lực, chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên đón lấy, lại trơ mắt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu một bước đi đến tòa kia thiên đạo cấp lĩnh vực trung gian. Ai cũng không dám ra nửa điểm âm thanh. Khi thấy Sở Lăng Tiêu ngồi xếp bằng mặt hướng ánh trăng thời điểm, trốn ở Hồng Nguyên sau lưng liền thở mạnh cũng không dám một tiếng Hồng Trần. Rốt cục vẫn là không nhịn được, nhìn lấy Hồng Nguyên, thấp thanh âm hỏi: "Lão tổ tông, cái này, vị này đến tột cùng là muốn làm gì a? Cái này đều ngày thứ 8, mỗi ngày đều dạng này." "Là..." "Xuyệt, đừng nói chuyện." Sau một khắc, Hồng Nguyên lại là vội vàng thì đánh gãy Hồng Trần, trong mắt càng là tràn đầy ngưng trọng cùng kinh ngạc. Những ngày này, chỉ là Sở Lăng Tiêu đem tòa này thiên đạo cấp lĩnh vực từ dưới đất đem đến phía trên chiêu này đoạn, liền đã để Hồng Nguyên tâm lý khiếp sợ không nói ra nửa câu tới. Đây chính là thiên đạo cấp lĩnh vực. Hắn trước kia còn là Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân thời điểm, thì theo Đông Cực Diệp gia phong tàng vô số năm tháng cổ lão trong điển tịch. Gặp qua ghi chép, nếu là không có đạt tới pháp chủ 9 tầng cảnh, muốn đem một tòa thiên đạo cấp lĩnh vực, đem đến nơi khác, vậy liền căn bản là một kiện, không thể nào sự tình, trừ phi, tòa này thiên đạo cấp lĩnh vực, bản thân chính là chính ngươi sáng tạo, nhưng vô luận theo một điểm nào, đều phải nắm giữ pháp chủ 9 tầng cảnh, bằng không, là tuyệt đối không có khả năng làm được. Có thể hắn vẫn là không dám tin tưởng, Sở Lăng Tiêu thực lực, lại đạt đến một bước này. Pháp chủ 9 tầng cảnh, bước này tồn tại, e là cho dù bây giờ Đông Cực Diệp gia, cũng không tìm tới một tôn đi. Nhưng thời khắc này Hồng Trần, khi thấy Sở Lăng Tiêu bốn phía, đột nhiên có một cỗ vô cùng nồng đậm tiên khí, xương trắng, bỗng dưng tán lạc xuống. Lại thêm giờ phút này ánh trăng chiếu rọi phía dưới thời điểm. Nhất thời trực giác đến không có có tâm lý. Lại là một trận phát lạnh. Tuy nhiên tiên khí, xương trắng, ánh trăng những thứ này xuất hiện thời điểm đều cùng thần thánh hai chữ. Không thể chia cắt, nhưng giờ này khắc này Hồng Trần. Lại là một chút cũng không có từ Sở Lăng Tiêu trên thân. Cảm nhận được một tia cảm giác như vậy. Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy một trận rùng mình, toàn thân nổi da gà, đều xông ra, sau một khắc, Hồng Trần liền cũng nhịn không được nữa, liền âm thanh, đều biến đến tràn đầy run rẩy. Lão, lão tổ tông, ta xem chúng ta vẫn là đi trước đi, ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, đợi tiếp nữa, chỉ sợ, im miệng, lại dẫn Hồng Nguyên. Một trận thấp giọng trách cứ, ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại còn đi sao? Hồng Trần, nghe được câu này, Hồng Trần càng là toàn thân cao thấp lông tơ, đều bị hù dựng lên, nhịp tim đập cũng tại cực tốc tăng lên, không khỏi một mặt sợ hãi thẳng nuốt một cái cổ họng. Lão Tổ Tông, ngài cũng đừng làm ta sợ, hoảng sợ ngươi, Hồng Nguyên lại là vung tay lên, đón lấy. Lại tại Hồng Trần trước mắt, nhẹ nhàng một chút, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng nói, không tin, ngươi thì xem thật kỹ một chút chung quanh, chúng ta còn đi sao? Bỗng nhiên, Hồng Trần nhất thời liền phảng phất thấy được, vô cùng thật không thể tin tràng cảnh, một đôi mắt đều thẳng trừng lên, tại chỗ hít sâu một hơi, cái này, đây là, lúc này thời điểm. Hắn mới phát hiện, nguyên lai giờ phút này bọn họ huyền hoàng đại tộc, cái này thứ bảy ngọn núi mạch, không biết từ chỗ nào thiên lên, lại bị một đảo vô cùng lồng khí to lớn, cho phong bế, hoàn toàn để bọn hắn cùng ngoại giới hết thảy, ngăn cách ra, trong chốc lát, nhìn thấy một màn này Hồng Trần, hai cái đùi, đều dọa đến nhanh đứng không yên, lão, lão tổ tông. Đừng nói nữa, an lặng tĩnh tĩnh, nhìn cho thật kỹ, ta luôn cảm thấy, tòa này thiên đạo cấp lĩnh vực, bản thân chính là không biết tại thời đại nào, bị vị này cho chôn giấu tại nơi này, hiện nay, mới là nó vốn là khuôn mặt. Hồng Trần, nghe được mấy câu nói đó, lẩm bẩm, Hồng Trần nhất thời lại một lần nữa, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc mạnh nuốt nước miếng một cái. Hắn như trước vẫn là cảm giác được, giờ phút này ở sâu trong nội tâm, có một cỗ vô cùng khủng bố làm người ta sợ hãi hàn ý. Một đường theo dưới lòng bàn chân, bay thẳng đầu óc của hắn, để cả người hắn cũng không dám lại động đậy một bước. Giờ khắc này, liền hô hấp đều đình chỉ, pháp chủ cảnh đã rất khủng bố, không nghĩ tới. Vị này còn là một vị lĩnh vực cấp đạo sư. Cái kia đây cũng quá dọa người đi. Như thế nào lĩnh vực cấp đạo sư đó chính là tương đương với lại một tôn pháp chủ cảnh. Nhưng chuyên công lĩnh vực tu sĩ lại là so đồng dạng thủ đoạn của tu sĩ. Còn muốn không thể phỏng đoán. Bởi vì bọn hắn động một chút thì là lấy nhật nguyệt tinh thần. Thậm chí thiên địa linh khí bên trong tích chứa pháp tắc. Làm công kích thủ đoạn, Nhưng sau một khắc, ngay tại Hồng Trần phân tâm thời điểm, lại chỉ nghe được bên người lão tổ tông Hồng Nguyên đột nhiên thẳng trừng lên hai mắt, gương mặt hoảng sợ cùng sợ hãi, thất thanh nói: "Thiên đạo hạt giống, má ơi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."